Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 101, nha hoàn đến rồi, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin thất lão, khụ, tỉnh ngộ bên cạnh nắm một tay đặt trên môi, ngăn chặn ý cười. Nhìn Tô Mộc đang uống trà, thần sắc nhàn nhã, thất lão cắn răng, lấy ra thêm hai thỏi bạc. Nha đầu, còn có biện pháp khác không? Ngón tay thon dài kia nắm lấy thỏi bạc, môi khẽ mở. Thả ra tin tức giả. Thất lão đồng tử co rụt lại. Có người mua tin tức về lão phu từ ngươi. Theo như ý tứ nha đầu, rõ ràng có người mua tin tức hắn. Nha đầu này đang xem giá cả thích hợp. Đến lúc đó liền đem hắn bán đi như lúc trước bán Thanh Thời vậy. Cái nha đầu vô lương tâm. Đều là người một nhà, mà muốn biết tin tức từ miệng cô còn phải dựa theo giá thị trường mà mua. Trung Quy cũng là ở cùng một chỗ với thất lão. Tô Mộc mở miệng, khiến hai mắt thất lão sáng ngời. Nhà đầu này còn có chút lương tâm, biết được hắn là người một nhà. Cho nên thất lão đưa ta thêm một thỏi bạc, ta liền giúp thất lão thu phục. Thất lão, hắn muốn thu hồi ý nghĩ phía trước, người một nhà cái gì, đều lau. Lau, lau, ca, hiểu theo ngôn ngữ mạng bên Trung thì là từ chửi thề, tương tự. Mẹ kiếp, sau một hồi tức giận, thất lão vẫn yên lặng mò túi áo mình, phát hiện đã không còn bạc, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Ngộ. Tỉnh Ngộ vừa thấy liền biết ý tứ của thất lão, yên lặng từ trong túi áo cầm ra một thỏi bạc. Tô Mộc cảm thấy mỹ mãn nhận lấy bạc, nhà đầu, ngươi đem kế hoạch nói cho lão phu biết. Thất lão muốn biết Tô Mộc sẽ làm như thế nào, lúc sau, ta sẽ cho người liên hệ với thất lão. Tô Mộc nói xong, đứng dậy rời đi, thất lão đợi người đến. Kết quả phát hiện trước mắt chính là thủ hạ cái bang của hắn. Tiểu hòa tử đến nói kế hoạch cho thất lão, yêu cầu thất lão phối hợp. Thất lão nghe xong, lại thổi râu trừng mắt, cuối cùng là hắn đưa bạc, mà vẫn yêu cầu tự hắn ra trận, cái này mà là thu phục gì. Nàng chỉ là nghĩ ra một cái chủ ý, không có gì hơn. Vân Lâm vào phủ thái tử, muốn tra người hãm hại tướng quân phủ, gần đây vì tra ra được kẻ hạ độc thái tử. Từ vị trí giống như những mưu sĩ trong phủ thái tử, trở thành mưu sĩ được thái tử coi trọng. Vân Linh dựa theo kế hoạch, trở thành bông hoa xinh đẹp lâu nghệ kỹ. Ở kinh thành, vẫn luôn lấy lụa mỏng che mặt, đặc biệt thần bí, gần đây danh tiếng lan rộng, cho dù bán nghệ không bán thân, cũng có rất nhiều người hao phí nhiều tiền bạc muốn xem nàng ca múa. Nhờ đó nàng đã góp nhặt được không ít tin tức, trợ giúp Vân Lâm. Lâu nghệ kỹ biểu diễn tài nghệ múa hát với trang phục lộng lẫy ở Thanh Lâu. Tô Mộc cho hai người âm thầm trợ giúp, chỉ là gần đây cô bị theo dõi. Thật không khéo, người theo dõi cô lại là thập thất hoàng tử. Lúc đó Tô Mộc ở nhà đấu giá, cùng lão bản nhà đấu giá gặp mặt. Hiện giờ, cô và nhà đấu giá đã là quan hệ hợp tác. Lão bản nhà đấu giá là một nam nhân trung niên, ăn mặc phô trương tài của, bộ dáng thương nhân khôn khéo, rất hoan nghênh Tô Mộc. Người đã nhiều lần hợp tác, đều mang lại lợi ích cho mình. Tô muội tử, hôm nay cơn gió lớn nào mang ngươi lại đây? Cười hì hì, một bộ dáng khôn khéo tính kế. Đây là quyển Thiên Long Bát Bộ thứ ba, làm phiền trưởng quầy thả ra tin tức thu hút nhân khí. Tô Mộc đặt thư tịch lên bàn, lão bản nhà đấu giá cầm thư tịch xem xét, gọi người giám định. Sau khi xác nhận là hàng thật, lão bản lại nói. Tô muội tử, không phải ta nói ngươi. Mà ngươi làm như vậy thật sự không phúc hậu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đây là hàng thật, nhưng bí tịch gốc cũng chỉ có một quyền. Ngươi vậy mà tạo ra ba bản, bản thứ ba còn biến mất giữa chừng, cuối cùng lại về lại tay ngươi. Không phúc hậu, thực sự không phúc hậu. Lão bản là người khôn khéo, suy nghĩ một chút, liền biết vì sao bản thứ ba này cuối cùng lại rơi vào tay Tô Mộc, cách chương.